Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 419, cất tiếng đau buồn. Trần Tẫn Như khuôn mặt trở nên trang nghiêm vô cùng, nỗ lực dạng này đại giới, chính là phải đem tên này đáng sợ trận sư lưu tại nơi này. Tâm hắn có bi thương, nhưng càng nhiều hơn chính là oanh liệt, tâm niệm động giữa. Hắn thể nội kinh mạch cũng tựa hồ trở nên so dĩ vãng càng thêm rộng lớn thông suốt. Một đạo chân nguyên từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Trước người hắn trong không khí phát ra một loại dị dạng oanh minh cùng tiếng va đập. Lại có khí lưu phá toái âm thanh. Cuối cùng đem đây hết thảy che giấu. Là một đạo như là dây đàn đột nhiên kéo căng đoạn vậy cao vút tiếng kiếm reo. Tiếng kiếm reo vừa lên liền đoạn, đó là bởi vì cái này bi tráng không hiểu một kiếm đã từ bắt đầu đạt tới điểm cuối cùng. Đạt tới kiếm ý tận đầu, Trần Tẫn Như đã đến Tiêu Đông Hoàng trước người. Trong tay hắn cái này thanh kiếm tại lực lượng kinh khủng quán thâu bên dưới kịch liệt rung động. Tựa hồ liền muốn vỡ vụn, nhưng là một đạo cọ rửa chân nguyên. Lại là đem cái này chui xích sắt vậy trên thân kiếm trước đó mục nát toàn bộ rửa sạch. Cái này thanh kiếm thân kiếm trở nên đỏ bừng, như là mới vừa từ liệt hỏa lòng lò bên trong kẹp ra kiếm phôi. Tiêu Đông Hoàng một tiếng quát chói tai, hai tay áo đồng thời hướng phía cái này thanh kiếm cùng Trần Tẫn Như thân thể vỗ tới. Hai tay của hắn 10 ngón tại trong tay áo lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ búng ra lấy. Ngưng tụ chân nguyên hình thành phù dây tại tay áo co quắp mà u ám trong không gian xen lẫn thành. Huyền ảo đồ lục, tiếp lấy một tiếng oanh minh. Ống tay áo của hắn bên trong chui ra mấy trăm nói như thiểm điện vậy sức lực. Cùng hắn hai đạo đã biến thành Iron Curtain ống tay áo cùng một chỗ đập rút đánh vào đỏ bừng kiếm. Sát bên trên, thiểm điện vậy sức lực hội tụ thành đoàn, nhưng mà lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Trần Tẫn Như cái này thanh kiếm tiến lên. Phẳng cùn mũi kiếm từ bạc chùm sáng bên trong lộ ra. Sau đó suy một tiếng vang nhỏ, Tiêu Đông Hoàng hai đoạn ống tay áo bốc cháy lên, hóa thành cho tàn, Trần Tẫn Như quần áo màu xanh bên trong ẩn ẩn lộ ra rồi tiên diễm. Nhưng là kiếm của hắn nhưng như cũ ổn định hướng về phía trước. Mang theo càng thêm oanh liệt khí thế. Cùn phẳng mũi kiếm xuyên qua cho tàn cùng khói khí. Hung hăng đâm vào Tiêu Đông Hoàng ngực bụng áo giáp bên trên. Một tiếng càng kinh người hơn tiếng vang tại Tiêu Đông Hoàng trước người vang lên. Trước ngực hắn quần áo như thiêu đốt bươm bướm từng mảnh bay ra. Trên người ô kim sắc nhuyễn giáp bên trên từng đầu phù dây giống như phù điêu đồng dạng đột hiện. Bắt đầu, vô số màu vàng kim quang diễm tạo thành thực chất. Cắt cái này thanh kiếm thân kiếm. Cái này thanh kiếm trên mũi kiếm có chút lửa đỏ bay mảnh bay ra ra. Từ mũi kiếm bắt đầu, cái này thanh kiếm bắt đầu chiết xuất. Nhưng mà nắm cái này thanh kiếm Trần Tẫn Như tay như là một tòa núi nhỏ vậy ổn định ép xuống. Nương theo lấy hai người đồng thời phát ra một tiếng quát chói tai. Trần Tẫn Như trong mắt dần hiện ra trước nay chưa có lệ khí. Trong cơ thể của hắn lần nữa tuôn ra một luồng lực lượng đáng sợ. Ngạnh sinh sinh đem cái này chui đã bắt đầu chiết xuất kiếm đâm vào rồi nhuyễn giáp. Thọc đi vào. Đã bắt đầu chiết xuất thân kiếm, trên thân kiếm vẩy xuống mảnh vỡ, toàn bộ bị hắn hung hăng xuyên vào Tiêu Đông Hoàng thể nội. Tiêu Đông Hoàng điên cuồng giống to bắt đầu, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể của mình tựa như là bị nhét vào rồi một ngọn núi. Một tòa nóng hổi núi lửa, hai chân của hắn đá ra ngoài, một tiếng oanh minh bên trong. Hắn đem Trần Tẫn Như hướng về sau đá bay ra ngoài. Chính mình toàn bộ thân thể, giống như một khối thiên thạch hướng về sau bay ngược. Trong nháy mắt bay qua tường thành, rơi hướng phía dưới đã thành một đoàn loạn cháo sông hộ thành. Trần Tẫn Như thân thể tại hai chân còn chưa rơi địa lúc. Liền không đúng lẽ thường vậy cường hoành dừng lại. Hắn áo xanh đã tận máu. chính là liên thể nội tích xúc nhiều nhất chân nguyên, mấy cái khiếu vị đều ẩn ẩn xuất hiện rồi vết rách, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này chiến đấu cùng tu hành. Trong thân thể bên trong bị cái kia dạng một kiếm đâm vào, hắn thấy cũng không khả năng có người tu hành có thể sống. Nhưng là người tu hành thế giới rất nhiều thủ đoạn, rất nhiều thần niệm cảnh người tu hành tao ngộ kinh khủng thương thế. Cho dù không cần dược, cũng có rất nhiều dùng chân nguyên kéo dài tính mạng thủ đoạn. Hắn thấy, Tiêu Đông Hoàng dạng này người dù là lại sống thêm mấy ngày, cuối cùng chính là họa lớn, xác nhận một tên người tu hành hẳn phải chết, không nghi ngờ tốt nhất phương pháp chính là trực tiếp chạm xuống đầu lâu của chúng nó. Chân phải của hắn tại hư không bên trong đạp xuống, mặc dù đi địa còn có vài thước, nhưng là dưới chân hắn mặt đất một tiếng oanh minh, cứng rắn bùn địa liền lõm xuống dưới. Hắn dừng lại trên không trung thân thể, lần nữa bắt đầu cường hoành gia tốc. Tại tường thành một phương khác, Tiêu Đông Hoàng khôi ngô thân thể thẳng tắp rơi vào tràn đầy bùn nhão cùng huyết thủy sông hộ thành. Bên trong, vẩn đục nước sông thuận hắn ngực bụng ở giữa áo giáp vết nứt tràn vào miệng vết thương của hắn. Nước sông cùng nóng rực thân kiếm chạm nhau, trong nháy mắt biến thành càng nhiều không sạch sẽ khí lãng. Xông vào trong cơ thể của hắn, hắn thống khổ chu lên. Vô ý thức muốn đi rút ra chuôi kiếm này nhưng lại không dám. Bởi vì hắn biết rõ chỉ cần vừa chạm vào đụng chuôi kiếm này, chỉ sợ chính mình liền sẽ lập tức chết đi. Thân thể của hắn tại trong nước sông bụi bặm, hắn không cách nào khống chế tản mát sức lực tại hắn thân một bên không ngừng kích thích bọt nước. Tanh hôi hương vị tràn ngập mũi miệng của hắn. Hắn cảm giác mình tựa như là tại một chút chạy nạn dân đói trong doanh địa bị đun nấu một khối thịt. Thôi, hắn biết mình sắp phải chết. Ta không muốn chết, nhưng là hắn cực độ không cam lòng. Hắn vì báo thù, những năm này về việc tu hành cùng trên trận pháp không biết rõ chút xuống rồi bao nhiêu tâm huyết, mắt thấy tình hình chiến đấu đối với Bắc Ngụy cực kỳ có lợi. Báo thù có hy vọng. Hắn lại liền muốn chết đi như thế. Hắn như thế nào cam tâm? Không sạch sẽ nước sông bao phủ bộ mặt của hắn, bao phủ trước mắt hắn thế giới. Cho dù Trần Tẫn như không đuổi theo, hắn liền lập tức sẽ chết đi. Cái này không công bằng. Hắn biết rõ cho dù là cái kia hai tên oanh liệt chịu chết áo xanh người tu hành đều không muốn chết. Không có một cái nào sắp phải chết người muốn chết. Cho nên hắn lúc này thống khổ ở trong lòng hét lên. Hắn lòng tràn đầy oán hận. Nếu như trên đời này có chân chính ma vương tồn tại, hắn nguyên nhân kính dâng ra linh hồn của mình, dù là vĩnh thế không được siêu sinh, hắn đều muốn hóa thành lệ quỷ giết chết hắn những cái kia cừu nhân. Liền tại lúc này, hắn nghe thấy được nỉ non vậy âm thanh, một cái tay rơi xuống bắt lấy rồi tóc của hắn, đem hắn từ trong nước nhấc lên, làm không sạch sẽ huyết thủy từ trên mặt hắn chảy xuôi xuống tới lúc của hắn ý thức đã mơ hồ không rõ, nhưng đầu óc lại tựa hồ như mới vừa vặn có sức phán đoán. Phân biệt ra rồi vừa mới một câu kia nỉ non đến cùng là cái gì. Ma Tông đại nhân có lẽ có thể cứu ngươi. Một tên chân trần nam tử đứng tại huyết thủy bên trong. Khi hắn mang theo Tiêu Đông Hoàng quay người lúc, Trần Tẫn như vừa mới xuất hiện ở trên tường thành. Trần Tẫn như không có thấy rõ bộ mặt của hắn, chỉ có thấy được bóng lưng của người này. Đây là một tên rất cường tráng nam tử, ăn mặc một cái dùng một loại nào đó động vật lông tóc bện mà thành khoan hậu quần áo. Hắn kiểu tóc cũng rất kỳ quái, một đầu tóc rối bời dùng dây lưng gói buộc ở sau ót, tựa như là một cái nhọn sừng. Hắn đi đường lúc mũi chân hơi kiễng, gót chân không rơi đất, cho người cảm giác tựa như là một cái thủy chung đứng tại rìa vách núi chim ưng. Tại tên này nam tử bắt đầu động bước lúc, Trần Tẫn như nhìn thấy hắn trực tiếp rút ra đâm vào Tiêu Đông Hoàng phần bụng chuôi kiếm này. Sau đó Thô Bảo đem một chút dược hoàn trực tiếp đánh vào rồi tiêu đông hoàng máu vết thương nhục chi bên trong. Trần Tẫn như không có suy nghĩ thân phận của người này cùng tu vi. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, hắn tức giận kêu to bắt đầu. Không cần suy nghĩ từ trên tường thành lướt xuống dưới. Tên này như chim ưng vậy, nam tử thậm chí không quay đầu nhìn Trần Tẫn như một chút. Nhưng hắn chỉ là bước ra rồi mấy bước, Trần Tẫn như hai chân vừa mới cùng bốc lên nước sông chạm nhau. Trần Tẫn như tâm liền chìm xuống dưới. Trước tại bàn chân của hắn chìm tại phía dưới lạnh buốt không sạch sẽ huyết thủy bên trong. Tên kia mang theo tiêu đông hoàng nam tử biến thành một đạo gió. Một đạo nhàn nhạt bóng hình, mặc dù chưa hẳn nhanh hơn hắn, nhưng không thể so với hắn chậm. Ngay tại lúc này, hắn đuổi không kịp người này. Ma Tông, hắn không có nghe thấy lúc trước tên này chân trần nam tử nỉ non. Nhưng trong lòng cơ hồ có thể khẳng định tên này chân trần nam tử là Ma Tông bộ hạ một. Trong, hắn bắt đầu tin tưởng trước đó có quan hệ Ma Tông lời đồn đãi kia. Tại Ma Tông quyết định là một chuyện nào đó thời điểm, hắn thủy chung sẽ có một chút không sử dụng ám kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.